Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vào phòng đặt, leo lên giường và ngủ một giấc quên hết phiền muộn. Sáng hôm sau tôi mở mắt ra, thì mặt trời đã lên cao, nắng hắt vào qua kè cửa sổ. Tôi khẽ giật mình. Thôi chết rồi, muộn làm mất rồi. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ trưa. Tôi lao từ trên giường xuống đất hét lên. Chết tôi rồi. Tôi chạy ra ngoài thì thấy Đạt đang ngồi gọt hoa quả đầy một đĩa to trên bàn. Cô dậy rồi à? Tôi gào lên. Sao anh không gọi tôi dậy? Giờ tôi muộn làm rồi. Trời ơi là trời, tôi phải làm sao đây cơ chứ? Đạt bình thản đáp lại. Nghỉ một hôm thì làm sao mà cô cứ phải lo lắng như thế? Nhưng mà tôi đã xin phép tổ trưởng đâu. Điện thoại lại không có, nên tôi không biết số của chị ấy. Trời ơi, tôi phát điên mất thôi. Tôi cứ hoảng quá, chạy lòng vòng vò đầu bứt tai. Đạt cau mày. Cô đứng lại đi. Chạy lòng vòng làm tôi chóng mặt quá. Nghỉ một hôm thì có sao chứ? Nhưng mà từ ngày đi làm, tôi chưa nghỉ ngày nào cả. Thì hôm nay nghỉ. Đi làm mãi rồi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Cô nghĩ cô là người máy à? Tôi ngồi xuống thở dài. Tôi nghỉ tự do vậy, không biết có bị đuổi việc không nhỉ? Đạt lạnh lùng đáp lại. Ai đuổi việc cô thì người đó sẽ bị sa thải. Tôi nhăn mặt lại nhìn Đạt. Anh là ai mà dám nói vậy cơ chứ? Đây là chuyện lớn, không ăn ra đùa được đâu nhé. Đạt bật cười. Thôi, cô ăn trái cây đi. Nói vang hết cả đầu, còn cái gì mà ngốc nghếch thế? Sao anh lại bảo là tôi ngốc nghếch? Tôi ngốc ở chỗ nào chứ? Sáng mai cô đến chỗ chị tổ trưởng của cô. Nhìn thấy đầu cô bị thương như vậy, thì chị ấy sẽ không trách cô đâu. Có vậy thôi mà cũng om sòm hết cả lên. Như vậy có ổn không? Mà chết rồi. Tí nữa tôi về nhà, thím tôi lại đánh tôi và chửi tôi tiếp cho mà xem. Rồi tôi kể cho Đạt nghe việc thím tôi hiểu lầm tôi vụ mất tiền kia. Nghe xong Đạt cười nháy mắt. Thím của cô cứ để tôi lo cho, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp. Mà cô ở với chú thím à? Ừ, bố mẹ tôi mất khi tôi mới 6 tuổi. Rồi từ đó tôi ở với chú thím luôn. Chắc là thím đối xử với cô tệ lắm, có phải không? Sao anh lại nói vậy? Nhìn cách ăn mặc của cô, việc cô ấy đánh cô rách đầu thế kia tôi cũng đoán ra được. Để lát nữa tôi đưa cô về nhà, rồi tôi nói chuyện với thím của cô xem thím của cô là người tệ như thế nào, có thể điều trị được không nhé. Vậy ăn trái cây xong anh đưa tôi về nhà nhé, muộn quá rồi đấy. Cô từ từ. Ăn hoa quả xong Đạt đưa tôi đi. Tôi tưởng anh ta đưa tôi về thì hớn hở đi theo, nhưng anh ta đưa tôi đến siêu thị mua quần áo và bắt tôi vào. Cô vào đấy chọn lấy một bộ quần áo đi, tôi tặng cô. Không, không cần đâu. Ở nhà tôi có nhiều quần áo lắm rồi. Em tôi cho tôi nhiều lắm. À, hóa ra là cô mặc lại quần áo cũ của cô gái hôm nọ đó hả? Nhiều lắm mà cô phải mặc cái quần thùng đít đó sao? Quần jean màu hường, lớn rồi phải để ý một chút chứ. Tôi giật mình, rồi lấy tay che mặt vì ngại. Tại tôi vội nên không để ý. Anh nhìn thấy rồi sao? Đạt khẽ thở dài. Hết tổ ong rách, giờ lại quần thùng lỗ. Không hiểu cô là người kiểu gì nữa. Đi làm có tiền mà không tiêu được à? Thì trước bố mẹ tôi nợ chú thím, nên giờ tôi phải làm trả nợ cho thím đó. Không biết phải trả mấy năm nữa. Sau này trả hết nợ rồi, tôi sẽ có tiền để lo cho bản thân rồi. Tôi nghĩ trả hết nợ cho thím cô thì cô cũng chết già rồi. Thím cô nói gì thì cô cũng tin sao? Thì chú thím và em Hồng là người thân duy nhất của tôi mà. Không tin họ thì tôi biết tin ai đây? Tin vào tôi. Tôi nhìn Đạt e ngại. Đạt đẩy tôi bước vào. Thôi không nói nhiều nữa, vào chọn quần áo đi, nhanh lên. Tôi vào, nhưng thấy quần áo đắt quá nên không chọn nữa. Đạt bảo mãi không được, anh liền bảo nhân viên bán hàng. Em cứ chọn cho cô ấy mấy chục bộ cho anh, lựa xem bộ nào hợp và vừa với người của anh nhé. Dạ vâng ạ. Tôi nghe thấy vậy thì liền xua tay. Tôi không mua đâu, tốn tiền lắm. Ở đây quần áo mắc lắm ấy. Ở chợ tôi họ bán chỉ có 70.000 một cái áo thôi, mà ở đây những 700.000 một cái, gấp 10 lần anh ạ. Đạt lấy tay bịt miệng tôi lại. Cô im miệng vào, kẻo tôi cho người lại tống cổ cô ra. Cuối cùng thì nhân viên đã chọn xong 10 bộ quần áo cho tôi. Tốn bao nhiêu là tiền, tôi xách túi đồ mà tiếc đứt ruột. Chỗ quần áo này bằng cả mấy tháng lương của tôi rồi đấy. Ai bảo anh lấy hai bộ thì không nghe. Cả đống đồ thế này thì tôi mặc bao giờ mới hết chứ. Đạt không nói gì, anh chỉ cười cười thôi. Rồi Đạt lại đưa tôi đi ăn. Tới gần chiều mới đưa tôi về. Về tới cổng, thấy nét mặt của tôi lo lắng thì Đạt lại nói. Tôi đã nói là yên tâm về chuyện của thím cô rồi mà. Tôi sẽ giải quyết êm đẹp chuyện đó giúp cô. Cười lên một cái xem nào. Tôi cười mà mặt mếu mếu. Nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắm. Tôi bỏ đi từ tối qua đến giờ rồi. Thấy ô tô đỗ ở cổng, tìm tôi ở trong nhà ngó ra. Ủa, ô tô của ai mà đỗ ở cổng nhà mình thế nhỉ? Hay là hôm qua con Cúc đã gây họa ở đâu rồi? Giờ họ đến nhà mình thì bắt đền nhỉ? Tôi và Đạt bước vào chào Tím. Tím nhìn túi đồ tôi xách với ánh mắt tò mò. Cả đêm qua mày bỏ đi đâu thế? Cả nhà này không có chủ, đúng không? Chú tôi ở ngoài cổng chạy vào. Cúc à, về đó hả con? Con làm chú lo quá. Chú đi tìm con từ sáng tới giờ đó. Tôi ấp úng chưa biết nói sao thì Thím đã bĩu môi. Nó đi với trai, chứ còn đi đâu nữa. Đấy, ông cứ bảo nó ngoan hiền đi. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Đạt Liệt cất tiếng nói. Thím nói như vậy là không đúng rồi. Không biết tối qua có chuyện gì mà cô ấy lên cầu kênh định tự tử đó. May lúc đó cháu đi ngang qua nên ngăn lại kịp thời. Thím đừng nói như vậy nữa. Thím tôi cười khẩy. Tụi bay nghĩ là tao tin sao? Giờ lớn rồi có phải bé bỏng gì nữa đâu mà không biết suy nghĩ như vậy đâu. Cứ nói thật ra, có gì thì tao quyết cho mà quen nhau. Cứ vòng vo làm gì? Đạt cười cười. Được thím ủng hộ thế thì còn gì bằng ạ? Rồi thím chỉ tay ra phía ô tô. Ô tô của cháu đó hả? Nghe có vẻ khá giả đó nhỉ? Thế bố mẹ cháu làm gì? Dạ, bố mẹ cháu làm giám đốc công ty Honda. Thím nghe Đạt nói vậy thì mắt tròn xoe. Ồ, thế thì là đại gia rồi. Còn chắc cháu làm với bố mẹ có đúng không? Dạ không ạ. Hiện tại cháu đang quản lý công ty tổ chức sự kiện thôi. Thím nghe Đạt nói vậy thì hoa hết cả mắt. Lập tức, thím tôi lại kéo tay Đạt vào nhà. Thế thì vào đây, vào đây. Vào thím pha trà cho mà uống. Thế cháu là bạn trai của con Cúc à? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao thím không biết gì thế? Yêu con Cúc thì cháu cứ yên tâm nhé. Nó ngoan lắm. Ngoan nhất làng này đấy cháu à. Khổ lắm cháu ạ. Bố mẹ nó mất từ khi nó lên 6. Chính thím đưa nó về nuôi. Thím thương nó lắm cháu à. Tôi nghe thím nói mà tóc gáy dựng hết cả lên. Thím nói y như là thật vậy. Nghe mà nổi hết cả da gà. Tôi nhìn xuống chân vẫn còn nguyên mấy vết sẹo do ngày bé thím đánh. Tràn vẫn còn một vết xước. Trước bị thím ném cho cái bát. Chân thì suýt nữa thành cúc 8 ngón. Vì trước tôi làm đổ bát cháo của cái hồng, nên thím cầm dao băm trượt. Tiếng thím ngọt xót cất lên. Cúc à, đi nấu cơm đi con. Thịt ở trong tủ lạnh đó. Lát đặt ở đây ăn cơm nhé. Cái Cúc nó ăn ngon lắm đấy. Nó khéo lắm cháu à. Tôi đi xuống bếp nấu cơm, mà lòng hoang mang. Sao thím nói chuyện khác hẳn thế nhỉ? Tôi nấu cơm ở dưới bếp, còn Đạt thì ngồi ở trên nhà nói chuyện với chú thím tôi. Thấy tôi có bạn trai thì chú tôi mừng lắm. Chú nghĩ thầm trong bụng. Vậy là con bé sắp hết khổ rồi. Mấy mấy năm qua nó ở với thím nó quá khổ rồi. Còn thím tôi thì nghĩ Đạt nhà giàu có như vậy. Thím nghĩ làm sao để moi tiền của Đạt càng nhiều càng tốt. Đạt nghe kiểu nói chuyện cứ kể lể chuyện ngày xưa là Đạt cũng hiểu phần nào về con người của thím rồi. Đạt ngồi nghe cứ vâng vâng dạ dạ. Tôi nấu cơm xong thì Hồng đi chơi về. Thấy ô tô nó chạy vào. À, là anh Đạt à? Anh tới lâu chưa ạ? Ừ, anh mới đến. Thím tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ủa, còn cũng biết anh Đạt hả? Dạ vâng ạ. Tôi dọn cơm ra rồi lên gọi mọi người xuống bàn ăn cơm. Ngồi ăn cơm, Hồng cứ nhìn Đạt chằm chằm. Thím tự gắp đồ ăn cho Đạt, đúng như người ta vẫn nói. Thấy người sang thì bắt quản làm họ vậy. Hồng tò mò hỏi Đạt. Anh đến đây có việc gì ạ? Hay là anh... Hay là gì vậy em? Hồng cười ngượng ngùng. Anh tới tìm em đúng không? Đạt thản nhiên. Không phải vậy. Anh đến đây để chơi với Cúc. Hồng trố mắt ngạc nhiên rồi nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt. Làm sao có thể? Rồi nó lại lắc đầu. Anh tới chơi với chị Cúc ư? Anh đang đùa em à? Anh không đùa. Thế anh không thể đến chơi với chị Cúc của em được hay sao? Hay như thế nào mà em cứ nói thẳng ra để anh còn biết. Làm sao em có thể tin nổi Một người như anh lại chơi với chị Cúc chứ. Hai người khác biệt nhau quá, thật là khó tin mà. Đạt bật cười. Vậy từ giờ thì em hãy tin đi, vì có thể sau này chúng ta là người một nhà với nhau đấy. Thím thấy vẻ mặt ngây ngô của Hồng, thím liền bảo. Con bé này không biết gì cả. Anh Đạt là bạn trai của chị Cúc đấy. Tức là sau này anh Đạt sẽ là anh rể của con đấy. Bé hiểu chưa? Đạt liền gật đầu. Đúng rồi đấy à. Tôi nhăn mặt định nói là không phải vậy, thì Đạt cắp cho tôi một miếng thịt vào bát của tôi. Em ăn đi. Tại sao cứ ngồi im như thế? Hồng ngồi xị mặt xuống. Cả bữa ăn Hồng không nói gì, thái độ cứ hậm hực kiểu không bằng lặng ấy. Ăn uống xong tôi tiễn Đạt ra cổng. Này, sao anh lại ăn nói linh tinh với chú thím tôi vậy? Họ lại tưởng là thật đấy. Đạt nháy mắt. Mà thật thì sao? Anh bị điên à? Tôi đang giúp cô mà. Chẳng lẽ cô muốn cả đời bị người khác ức hiếp như vậy mãi sao? Tôi đứng hình mất vài giây, rồi tôi khẽ nói. Thím tôi cũng không tệ lắm, chỉ là hơi khó tính một chút mà thôi. Tôi chịu được mà, anh không phải giúp tôi như vậy đâu. Một người tham tiền như vậy mà cô còn nói đỡ cho họ được sao? Cô hiền và tốt bụng quá rồi đấy. Tôi đẩy anh ra. Thôi, anh về đi, muộn rồi đấy. Đạt mở cửa xe tôi rồi bảo tôi. 30 phút nữa cô ra đây, tôi cho cô cái này nhé. Tôi cau mày lại. 30 phút nữa? Anh không về luôn còn quay lại đây để làm gì nữa hả? Nhớ đấy, cô mà không ra thì đừng trách tôi. Nói rồi Đạt phóng xe đi. Tôi vừa đi vào vừa lẩm bẩm. Anh ta cứ như thằng điên ấy, còn ra lệnh cho mình nữa chứ. Đúng lúc đó thì tiếng tím tôi gọi tôi. Cúc ơi, vào đây tím hỏi cái này, mau lên con. Dạ, tím hỏi gì ạ? Thím tôi vội kéo tôi ngồi xuống ghế và dò hỏi. Thím thấy thằng đó rất được đấy. Còn quen nó lâu chưa? Tới nhà nó chưa? Bố mẹ nó thế nào? Nhà có giàu không? Biệt thự hay là chung cư? Ô tô của nó có thật không? Nhà nó ở đâu? Thím hỏi nhiều quá, còn không biết trả lời câu nào trước à? Thì cứ trả lời lần lượt cho thím nghe. Nhanh lên, thím tò mò quá đi. Dạ, thật ra con mới quen anh Đạt thôi ạ. Con mới tới nhà anh Đạt hôm qua. Nhà anh ấy giàu lắm, sạch sẽ lắm luôn. Còn bố mẹ Đạt ở nơi khác à? Nó có nhà riêng, có xe ô tô, có công ty riêng. Trời ơi, giàu quá. Mày đúng là mèo mù, vừa phải cá rán rồi con à. Nhân cậu này mà giữ chặt nó đi. Làm vợ nó thì sướng ngang bảo hoàng. Rồi trả ơn công tao nuôi dưỡng mày từ nhỏ nữa chứ. Mày biết nuôi mày vất vả như thế nào không hả? Chú tôi nghe thấy vậy thì gắt lên. Lúc nào bà cũng kể lể thế hả? Mang tiếng là bà nuôi nó, nhưng nó làm việc vất vả phụ bà từ nhỏ đến giờ. Nó không nợ bà gì hết. Ông im ngay lại cho tôi. Ông nói thế mà nghe được à? Thế nó ăn bằng gì mà lớn lên bằng này hả ông? Hồng ngồi xị mặt từ nãy giờ mới lên tiếng. Bố mẹ tôi đi, chỉ mới là quen nhau thôi, chưa có gì là chắc chắn cả. Với lại anh ấy giàu như vậy, thành đạt như vậy, chị Cúc nhà ta không xứng với anh ấy đâu. Tím lừ mắt nhìn Hồng. Cái con bé này, còn phải mong cho chị Cúc lấy được cậu Đạt đó thì nhà mình mới được nhờ chứ. Có anh rể giàu không hơn à con? Hồng nghe thấy vậy thì cười nhếch mép. Chỉ có Hồng công chúa xinh đẹp của mẹ mới hợp với anh Đạt thôi. Mẹ không hiểu ý của con gái mẹ ư? Thím nhìn Hồng, rồi lại nhìn tôi. Tôi đứng ngay ra đó không hiểu gì luôn, thì tiếng còi ô tô tít tít ngoài cổng. Tôi nghĩ bụng, không biết anh ta quay lại làm cái gì không biết. Tôi lại vội chạy ra nhăn nhó. Anh không quay về, còn quay lại đây để làm gì hả? Vừa nói xong thì Đạt chìa ra một cái hộp trước mặt tôi. Tặng cô đấy. Gì đây? Điện thoại đời mới đấy. Tôi lắp sim cho cô rồi. Tôi gọi là phải nghe đấy. Cô nghe rõ chưa? Thôi, tôi không dùng đâu. Anh cầm về đi. Đạt cau mày. Tốt nhất là cô nhận đi. Hay là cô lại muốn tôi bắt cóc cô đi như chiều mai, tôi mới đưa cô về hả? Tôi sợ Đạt nói là anh ta sẽ làm tật, nên tôi đành phải nhận. Tôi giấu điện thoại và chạy vào buồng vì sợ mọi người biết. Thấy Hồng ngồi buồn buồn, tím lại gần cất tiếng hỏi. Còn sao vậy? Có chuyện gì thế? Hồng khẽ thở dài. Còn đang không hiểu tại sao một người tầm thường như chị Cúc lại có thể quen được anh Đạt chứ? Và tại sao con gái mẹ xinh đẹp như thế này mà anh ấy lại không để mắt tới? Sao lại có thể như vậy hả mẹ? Thím khẽ hỏi. Vậy là còn thích người giống cậu Đạt đó ư? Ừ. Mẹ không thích con gái mẹ lấy được một người chồng như anh Đạt sao? Thím tôi khẽ gật đầu. Nếu vậy thì còn gì bằng chứ. Nhưng cậu ta là bạn trai của Cúc mà con. Hồng cười nhạt. 30 chưa phải là Tết đâu mẹ ạ. Chưa chắc anh Đạt đã là bạn trai của chị Cúc đâu ạ. Tôi tắm giặt xong, lên giường nằm, mới lấy điện thoại ra ngắm nghía. Điện thoại màu hồng rất là xịn sò. Nhưng tôi chẳng biết sử dụng như thế nào. Tôi còn đang loay hoay xem mở màn hình lên ở chỗ nào, thì tự dưng điện thoại sáng lên. Rồi tôi nhìn thấy rõ chữ đại ca trên màn hình. Nhưng tôi không biết ấn vào đâu để nghe cả. Đấy, quê mùa đến thế là cùng. Tôi đưa điện thoại lên và nói rõ to. Ai đấy à? Ai gọi đấy à? Chuông vẫn reo không hồi. Tôi lẩm bẩm. Ai gọi cho tôi mà không nói gì hết. Không nói là tôi tắt máy đi đấy. Chuông vẫn reo. Tôi bực quá để điện thoại xuống giường. Điện thoại hết chuông và tắt màn hình. Ôi, ai gọi cho mình mà chẳng nói gì. Hầm thế chứ lại. Tôi vừa nói xong thì điện thoại lại đổ chuông tiếp. Tôi lại cầm điện thoại lên và nói. Ai gọi tôi thế? Ai đấy à? Chuông vẫn reo bên tai. Bực mình rồi đấy. Gọi mà không nói gì à? Chuông vẫn reo. Tôi lại cáu lên. Chẳng biết đứa Hầm nào mà gọi cho mình. Đúng là điên thật rồi. Đúng lúc đó thì Hồng đi vào thấy vậy liền hỏi. Ủa, chị mua điện thoại hồi nào vậy? Mà chị lấy đâu ra tiền mà mua thế? Tôi chỉ điện thoại, Chuông vẫn đang reo lên hỏi Hồng. Sao chị không nghe máy đi? Thì chị nghe mãi, mà họ không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng chuông vậy thôi. Trời đất à, bà đã ấn vào nghe đâu, chán với bà quá rồi đấy. Rồi Hồng ấn vào cái nút màu xanh. Đấy, bà ấn vào đấy mà nghe, chịu chết thôi. Tôi ngơ ngác nhìn. Thế à, vậy mà chị không biết gì cả. Rồi tôi nói chuyện điện thoại rõ to, vì đây là lần đầu tiên nghe điện thoại mà. Sợ bên kia không nghe thấy, nên tôi nói to hết cỡ. Ai đấy à? Là tôi đây. Mà cô làm gì tôi gọi mãi không bắt máy thế? À, anh Đạt đấy à? Tôi không biết ấn nút nghe. Cái Hồng vừa bảo tôi mới biết đấy. Anh gọi cho tôi có việc gì không? Đạt nói nhỏ. Em họ của cô đang ở đó à? Vậy thì cô đi ra chỗ khác đi. Nói chuyện cho thoải mái. Mà cô nói nhỏ thôi. Cả tôi thùng bằng nhĩ rồi. À, được rồi. Anh chờ tôi một tí. Tôi quay ra bảo Hồng. Chị ra ngoài nghe máy một tí nhé. Em cứ ngủ trước đi. Hồng im lặng không nói gì. Tôi ra ngoài vườn rồi nghe Đạt nói. Tự dưng tôi thấy vui vui. Nửa đêm còn có người hát cho tôi nghe. Làm cho tôi cười. Thì ra cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Không quá tệ như tôi nghĩ đâu. Nói chuyện linh tinh hơn tiếng đồng hồ. Rồi Đạt mới bảo tôi đi ngủ. Và còn dặn lúc nào gần hết pin thì phải cắm sạc vào. Không Đạt gọi không được anh lại lo. Tôi đi vào phòng cất điện thoại dưới gối và yên tâm đi ngủ. Hồng khẽ mở mắt ra. Anh Đạt gọi cho chị à? Ừ, em chưa ngủ. Hai người đang yêu nhau? Tôi lắc đầu. Không phải, chỉ là bạn bè thôi. Chị nói thật chứ? Chị nói thật mà. Chị còn không biết yêu là như thế nào ấy chứ. Thế anh ấy mua điện thoại cho chị có phải không? Ừ. Chị bảo là không cần, nhưng mà anh ấy cứ bắt chị phải dùng đấy. Rồi Hồng khuyên. Em nói cho chị đừng buồn nhé. Chị đừng bao giờ có ý định yêu anh Đạt. Chị không phù hợp với anh đấy đâu. Chị vừa nghèo lại không có học thức. Mà những người giàu như anh Đạt, họ lại rất coi trọng thể diện của họ. Và những người như chị thì nên từ bỏ hy vọng đi. Chị hiểu ý em chứ? Tôi khẽ gật đầu. Ý em là chị không xứng với Đạt, có phải không? Đúng là vậy đấy. Ừ. Nhưng chị và Đạt có yêu đương gì đâu. Bọn chị chỉ là bạn bè mà thôi. Hồng khẽ bật cười. Em nói sự thật nên chị đừng nghĩ em thế này thế nọ nhé. Chỉ vì em muốn tốt cho chị mà thôi. Chị có nghĩ gì đâu. Thôi, ngủ đi. Sáng mai chị còn dậy sớm đi làm nữa. Hồng nhắm mắt giả vờ ngủ. Rồi chờ tới lúc tôi ngủ say, lấy trộm điện thoại của tôi, mở ra để xem số của Đạt. Hồng lấy điện thoại lưu số của Đạt vào, rồi nhắn tin cho Đạt, lầm là làm quen. Đây có phải là số của anh Đạt không ạ? Phải rồi, ai vậy? Cho em làm quen với anh có được không? Cứ làm quen trước, rồi em sẽ nói em là ai. Anh có thấy tò mò không? Nói trước đi, rồi làm quen sau. Em không nói đâu, để vậy cho anh tò mò ạ. Vậy thì lượn dùm nhé, tôi không thích vòng vo. Hồng thấy Đạt trả lời kiểu không cần như thế thì xị mặt xuống. Mới thế đã tuổi người ta rồi, khó tính thế không biết. Rồi Hồng lại khẽ cười. Thua tèo này thì ta bày keo khác lo gì. Để xem anh có thoát khỏi vòng tay của em không nhé. Tối ngày hôm sau, Đạt lại gọi tới. Và tôi lại đi ra vườn để nghe điện. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, đủ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện vui có, chuyện buồn có cả. Tôi không nghĩ một người như Đạt lại thân thiện hòa đồng đến như vậy. Hồng lại tiếp tục nhắn tin cho Đạt, nhưng anh không thèm trả lời luôn. Đạt càng vô tâm với Hồng bao nhiêu, thì Hồng lại càng muốn có Đạt. Nhưng Hồng không biết phải làm thế nào để tiếp cận được anh nữa. Thấy Đạt ngày nào cũng gọi điện cho tôi, Hồng buồn lắm. Vì Hồng nhắn tin cho Đạt, nhưng Đạt không thèm trả lời lại. Hồng mất ăn mất ngủ, cô quyết tâm phá cho bằng được. Nửa đêm, Hồng lấy trộm điện thoại của tôi nhắn tin cho Đạt, giả mạo là tôi. Anh ngủ chưa ạ? Đạt thấy có tin nhắn thì tròn mắt ngạc nhiên. Có phải là cô không đó? Có phải là Cúc không? Hồng liền mạo danh là Cúc. Phải, tôi là Cúc đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô nói đi. Anh đừng nhắn tin và gọi điện cho tôi nữa nhé. Sao kỳ vậy? Phiền phức lắm. Tôi nói rồi đấy, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn người yêu của tôi ghen đâu. Anh nghe rõ chưa? Đạt thoáng buồn. Cô có người yêu rồi à? Vậy mà tôi cứ tưởng. Ừ, tôi có người yêu lâu rồi. Tôi chỉ lừa anh tí cho vui thôi. Thế, chào anh nhé. Nhắn cho Đạt xong, Hồng vội xóa hết tin nhắn rồi yên tâm đi ngủ. Còn Đạt thì cả đêm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu anh miên man những suy nghĩ. Hóa ra cô ấy có người yêu rồi, vậy mà còn nói dối mình. Đời đúng là không thể ai tin nổi. Hồng nghĩ cô đã nói như vậy rồi thì Đạt sẽ thôi không gọi nữa. Nhưng Hồng đã nhầm to. Với tính cách của Đạt thì Đạt sẽ không gọi nữa, nhưng Đạt sẽ tìm gặp mặt để nói chuyện cho rõ, chứ không bao giờ nhắn tin kiểu mập mờ như thế được. Nhưng vì bận công việc, cả ngày hôm sau Đạt không đến. Hồng thấy im lặng không có động tĩnh gì thì Hồng mừng thầm, nghĩ rằng Đạt như vậy đã tin thật rồi. Còn tôi thì cả buổi tối cứ nằm canh điện thoại, nhưng không thấy Đạt gọi, tôi lẩm bẩm. Làm gì mà cả ngày không gọi cho mình một cuộc nào hết? Anh ấy bận, hay là anh ấy ghét mình rồi? Chờ lâu quá nên tôi ngủ lúc nào không biết nữa. Sáng dậy mở điện thoại ra vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào. Cảm giác của tôi lúc này hơi tệ. Tự dưng tôi thấy nhớ Đạt. Tối đó, Đạt đứng đợi tôi ở cổng công ty. Tôi dắt xe đạp ra thì thấy ô tô của Đạt đỗ lù lù ở đó. Tôi liền đi tới. Anh Đạt đó à? Là tôi đây. Xin lỗi vì tôi lại đến tìm cô rồi. Nhưng mà tôi chưa thể quên cô được. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không hiểu Đạt đang nói gì luôn. Ơ, sao hôm nay anh lại nói chuyện như thế này? Đạt khẽ cười nhạt. Tôi vừa mới uống rượu, nên không được tỉnh táo cho lắm. Lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Một lát thôi, rồi tôi sẽ không đến tìm cô nữa. Thôi, muộn rồi, tôi phải về đây. Có gì muốn nói với tôi thì lát về gọi cho tôi nhé. Gọi điện cho cô sao? Vâng. Mà ngày hôm qua anh bận gì mà không gọi điện cho tôi thế? Chính cô nhắn tin cho tôi bảo tôi đừng gọi điện cho cô nữa mà. Sao giờ cô lại nói như thế là thế nào? Tôi nhắn tin cho anh á? Nhắn tin lúc nào? Tôi có biết nhắn tin đâu. Anh nhầm tôi với ai à? Tôi còn chưa biết sử dụng máy ấy chứ. Đạt như hiểu ra chuyện gì rồi. Anh khẽ lên tiếng. Lên xe đi, nhanh lên đây tôi bảo. Tôi dắt xe ra gửi ở cổng bảo vệ, rồi lên xe của Đạt ngồi. Sau đó Đạt mở tin nhắn đưa ra cho tôi xem. Đây, cô đọc đi. Cô nhắn tin cho tôi và nói vậy, thì cô bảo tôi có mặt mũi nào mà gọi cho cô nữa chứ. Tôi gãi đầu. Tôi không biết chứ. Thì làm sao mà nhắn cho anh được ạ? Anh giờ hơi rồi đấy. Tôi chỉ biết vài chữ thôi. Lúc đọc được, lúc không ấy. Anh lại nhầm tôi với ai à? Vậy là không phải cô nhắn. Thế người lấy điện thoại của cô nhắn tin cho tôi là ai vậy? À, tầm đó thì chỉ có cô và em họ của cô. Thế là tôi hiểu rồi. Chắc là em hộ của cô lấy điện thoại của cô nhắn rồi. Ý anh là cái Hồng lấy điện thoại của tôi để nhắn tin cho anh ư? Đúng vậy. Còn ai vào đây nữa chứ? Hai lần ở đêm cô còn trốn đi chơi với ai nữa hả? Đâu có. Tôi với Hồng đi ngủ cùng nhau mà. Chẳng lẽ Hồng nó lại nhắn tin cho anh thật? Mọi hiểu lầm được giải quyết. Sau đó Đạt đưa tôi đi ăn. Tôi và Đạt gọi thêm một chai rượu nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu nên mất kiểm soát. Uống rồi, lại cứ muốn uống thêm nữa. Rượu ngon quá, anh gọi thêm một chai nữa đi. Đạt kẽ lắc đầu. Thôi, cô say rồi đấy. Lát thím cô lại chửi cho đấy. Nghe Đạt nói vậy, tự dưng tôi thấy tủi thân quá. Những ký ức buồn ngày xưa cứ ùa về. Tôi bật khóc luôn tại quán. Đạt hoảng quá, vội lau nước mắt cho tôi. Cô đừng khóc nữa. Không mọi người lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Mau nín đi. Tôi vừa khóc vừa gào ầm ĩ lên. Tôi muốn uống rượu. Anh không hiểu à? Gọi cho tôi chai rượu, mau ra đây. Thôi được rồi. Thế thì giờ về nhà tôi đi. Cô tha hồ mà uống. Chú cô uống ở đây rồi làm loạn cả quán lên à? Rồi mọi người lại hiểu lầm tôi đấy. Đạt đưa tôi về nhà anh ta. Rồi mở tủ lấy ra một chai rượu. Đây, chúng ta cùng uống nhé. Tôi vừa uống rượu, vừa kể cho Đạt nghe những năm tháng tuổi thơ của tôi. Kể cho Đạt nghe những tuổi thân ấm ức, những trận đòn thừa sống thiếu chết, những đêm không ngủ được vì đói bụng, những cái tát trời sáng mà thím ban tặng cho tôi. Tôi kể cho Đạt nghe tất cả, những gì mà bấy lâu nay tôi vẫn giữ mãi trong lòng, những chuyện mà tôi chưa bao giờ kể với một ai cả. Giờ gặp Đạt tôi mới nói. Đạt nghe xong thấy thương tôi quá, anh lên tiếng động viên. Mọi chuyện đã qua rồi, cô hãy quên đi nhé. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cô có đồng ý không? Tôi rót nốt ly rượu cuối cùng đưa lên miệng, uống ực một phát là hết. Anh lấy thêm chai rượu nữa đi, chưa bỏ bèn gì cả. Tôi uống giờ mồm không vui đâu. Thôi, cô đừng uống nữa. Cô uống nhiều quá rồi đấy. Anh đi lấy đi mà. Đồ kẻ xỉn, nhà anh giàu thế mà anh tiếc tôi chai rượu à? Rượu thì còn rất nhiều, nhưng cô có uống nổi nữa không? Tôi nhe răng ra cười. Thịt anh tầm này tôi còn ăn được. Mấy chai rượu thì nhằm nho gì. Mau lấy rượu ra đi. Tự dưng Đạt đỏ mặt. Anh ta đi lấy rượu đưa cho tôi rồi khẽ nói. Cô có biết là cô đang nói cái gì không đấy? Cô không nghĩ tới hậu quả à? Tôi đã say rồi nên mất hết sĩ diện chăng? Anh có người yêu chưa? Tôi chưa. Rồi tôi ghé vào mặt Đạt hỏi một câu cực kỳ ngây thơ. Nghe cái Hồng kể, có người yêu cảm giác thích lắm, đúng không? Đạt khẽ đẩy tôi ra. Chuyện đó thì tôi không biết. Cô hỏi em cô ấy, sao lại hỏi tôi? Tự dưng tôi lại bị sợ hơi, tôi cười nháy nháy mắt. Hay là mình thử đi, tôi muốn biết cảm giác đó nó như thế nào. Đạt há hốc mồm kinh ngạc, anh ta đẩy tôi ra. Cô uống nhiều quá vớ vẩn rồi à? Người ta nói không sai mà, con gái mà uống rượu say thì đúng là thảm họa đấy. Thôi, cô mau vào phòng ngủ đi. Ngủ một giấc, mai tôi sẽ đưa cô về. Tôi say rồi, nên mất hết lý trí. Lại còn nũng nịu anh ta nữa chứ. Tôi không ngủ đâu. Trong người tôi đang rất khó chịu. Anh bảo tôi ngủ làm sao được cơ chứ. Rồi tôi lại gạ gẫm Đạt. Anh yêu tôi đi. Từ bé tới giờ tôi chưa yêu ai hết. Tôi muốn có người yêu. Tôi muốn có người yêu. Đạt gõ vào đầu tôi một phát rõ đau. Cô say quá rồi, giờ hơi luôn rồi đấy à? Giờ thì vào trong kia ngủ cho tôi nhờ. Cứ ở đó mà khiêu dâm. Tôi mà nổi hứng lên là tôi hiếp đấy. Đi vào trong kia mau. Tôi cười nhăn nhở, vênh mặt lên thách thức. Thế thì anh làm đi. Đặt cáo quá, để tôi vào phòng rồi gắt lên. Nằm xuống ngủ đi. Cô mà còn lại nhảy nữa thì đừng trách tôi. Cô thấy tôi tử tế quá nên cô nhờn, có đúng không? Tôi liền sờ tay vào ngực mình và nói. Tôi thấy khó chịu ở chỗ này. Anh thử sờ vào xem. Cả ở đây nữa. Nó cứ sao sao ấy. Khó chịu lắm. Hay là tôi bị làm sao rồi? Đạt đứng đưa người ra đó. Thấy tôi khó chịu, lột phăng cái áo ném xuống giường. Khó chịu thế nhỉ? Mình làm sao thế này? Ngứa hết cả người. Bây giờ cắn ai thì thích lắm nhỉ? Đạt thấy tôi cởi áo ra thì anh hoảng quá. Rồi Đạt lấy cái khăn trùm vào người tôi. Sao tự dưng cô lại cởi áo ra thế hả? Mau trùm vào cho tôi. Tôi liền hất cái khăn ra. Nóng chết cả người ra, anh còn trùm khăn lên người tôi để làm gì? Nhìn thấy ngực tôi, Đạt ngại ngùng vội quay mặt đi. Tôi tiến lại ghé mũi vào người Đạt ngửi ngửi. Người anh thơm thế. Cho tôi cắn một miếng nhé. Nói rồi tôi ghé mồm vào cắn luôn. Đạt bị tôi kích thích, anh ta liền ôm tôi và nói. Sao cô lại đáng yêu như thế chứ? Cô làm tôi sắp không chịu nổi rồi. Mà năm nay cô đã 18 tuổi chưa hả? Tôi rúc mặt vào cô Đạt nói. Tôi 17 cộng 2 rồi. Không bị đi tù đâu mà sợ. Anh mau hôn tôi đi. Đạt lập tức đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi ôm chặt lấy Đạt, cả người tôi rạo rực hết cả lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net